Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Thần Minh Thiên Trợ. Nghe Đúc lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, cùng đầy mặt không dám tin tưởng biểu tình, đứng ở một bên Gandalf chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Cái này Cassia khó khăn, hắn không đơn giản là đụng phải một cái tiếp cận với đại kiếm sư đối thủ. Còn đụng phải tinh linh ma pháp binh khí. Đúc, không phải phong bạo bọn kỵ sĩ không cường. Chỉ là thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Nghe Gandalf kể ra, Đúc cảm thấy một loại vô cùng nghẹn khuất. Tinh linh ma pháp binh khí kỳ thật hắn cũng nghe nói qua. Biết này ngoạn ý rất mạnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Loại này binh khí cư nhiên có thể cường đến loại tình trạng này. Một đao có thể chặt đứt phong bạo cát số tinh chế tạo thép hợp kim mangan trọng kiếm. Hơn nữa Cassia trên người phong bạo chiến giáp cũng là thêm hậu quá. Nếu nói giống nhau phong bạo chiến giáp ở vẽ hảo phòng ngự phù văn lúc sau, đấu khí chỉ có thể chảm trừ một đạo 1/3 đến một nửa thâm vết kiếm. Như vậy đứng ở Cassia trên người này một bộ cũng chỉ có thể xem như một đạo hoa ngân. Nhưng hiện tại loại này cục diện, làm Đúc cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Này trang bị chênh lệch cũng quá lớn một chút đi. Chính mình lâu như vậy luyện cương nỗ lực, liền so bất quá một phen ma pháp binh khí. Bất quá lúc này Đúc cũng thấy được Naga chiến sĩ một chút một hồi. Hắn lỏa lồ bên ngoài cánh tay mặt trên, xuất hiện một đạo đao ngân. Máu tươi chính theo cánh tay hắn đi xuống nhỏ giọt. Có thể nhìn ra tới trên mặt hắn biểu tình cũng là vô cùng phẫn nộ. Khả năng lấy thực lực của chính mình hơn nữa ma pháp binh khí. Còn có thể làm một nhân loại kỵ sĩ cấp thương đến. Này đối với hắn tới nói cũng là một loại vô cùng sỉ nhục. Kỵ binh đoàn, xung phong, Cassia quay đầu ngựa lại lúc sau. Giơ lên cao chính mình trong tay đoạn kiếm. Giống giận một câu lúc sau nghĩa vô phản cố hướng tới Naga chiến sĩ lại một lần vọt qua đi. Cassia này một loại biểu hiện, làm Đúc cảm thấy động dung. Nếu nói kỵ binh tinh thần là cái gì, vậy nhất định là tiến công. Vô luận đối thủ là cỡ nào cường đại, vô luận trước mắt là cái gì núi đao biển lửa, chỉ có thúc giục chính mình dưới háng chiến mã chạy động lên, mới có một đường sinh cơ. Bộ binh khả năng còn có sau này chạy cơ hội. Kỵ binh vĩnh viễn đều không có gật đầu chạy trốn quyền lợi. Bởi vì một khi bọn họ quay đầu liền đem bị mặt khác chiến mã cấp sống sờ sờ đâm chết. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Chính là đối với kỵ binh tốt nhất hình dung từ. Cassia lại một lần hướng tới Naga chiến sĩ xung phong qua đi. Lấy chiến mã tốc độ hai bên vẫn như cũ là chợt lóe mà qua. Chỉ là lúc này đây đừng nói là nhanh chóng quay đầu ngựa lại. Cassia liền ở ngồi trên lưng ngựa thân thể đều oai đi xuống. Không được sao? Đúc thân thể đều run rẩy lên. Cái này dâu xồm ra hỏa, vẫn luôn là kỵ sĩ cọc tiêu. Trung thành, vinh quang, dũng cảm, ngô sợ, khoan dung từ từ kỵ sĩ phẩm chất, đều có thể đủ ở Cassia trên người tìm được. Cũng chính là bởi vì Cassia tồn tại, làm Đúc minh bạch thời Trung Cổ có thể vì kỵ sĩ vinh dự mà chết những lời này. Cũng không phải một câu nói suông. Nhưng là hiện tại Cassia chỉ có thể một người một con đối mặt cường đại đối thủ. Phía sau phong bạo quân kỵ binh đoàn cũng cơ hồ gặp phải cùng Cassia giống nhau cục diện. To lớn ngư nhân thống lĩnh, cũng là hải tộc bên trong cường đại nhất ngư nhân chiến sĩ. Vì bám trụ này đó ngư nhân thống lĩnh đi hộ vệ Naga chiến sĩ. Phong bạo kỵ sĩ che già măng mọc dùng sinh mệnh ở tranh thủ thời gian. Ở Đúc kính viễn vọng tầm nhìn bên trong, Cassia vẫn như cũ không có ngã xuống. Hắn cuối cùng vẫn là thay đổi chiến mã. Chỉ là hắn trên người phong bạo chiến giáp, lại một lần xuất hiện một đạo sâu không lường được đao ngân. Cùng phía trước bất đồng, Đúc thấy được phong bạo chiến giáp đao ngân bên trong có vết máu thẩm thấu ra tới. Phải biết rằng có thể đem vết máu thẩm thấu xuất chiến giáp, đủ để đại biểu cho này một đạo đao ngân có bao nhiêu sâu. Nếu có thể nói, Đúc thậm chí tưởng lúc này mệnh lệnh Cassia lui về tới. bởi vì hắn biết nếu lúc này đây Cassia lại phát động xung phong nói, hắn kinh mất mạng sống sót. Phong bạo kỵ sĩ, tiến công. Cuối cùng Cassia vẫn là thực hiện hắn kỵ binh đoàn lớn lên sứ mệnh. Lại một lần hô lên tiến công khẩu hiệu. Dưới trướng chiến mã cũng cảm nhận được chủ nhân tiến công ý chí. Vùi đầu hướng tới Naga chiến sĩ phương hướng vọt qua đi. Naga quan chỉ huy nhìn đến trước mắt này nhân loại kỵ sĩ còn ở chiều chính mình phát động xung phong. Trong ánh mắt cũng toát ra một loại không thể tin được kinh ngạc. Có lẽ trước mắt này nhân loại cứng cỏi, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Dũng sĩ luôn là đáng giá làm người tôn trọng. Vô luận cái này dũng sĩ là đồng đội vẫn là đối thủ. Cho nên lúc này đây Naga chiến sĩ trên mặt đã không có phía trước cái loại này phẫn nộ. Ngược lại là toát ra một tia bội phục cùng thưởng thức. Chỉ là tôn trọng về tôn trọng. Trên chiến trường mặt không phải ngươi chết chính là ta sống. Naga quan chỉ huy lại một lần cầm trong tay song đao cấp lập lên. Lúc này đây đúc thậm chí ở bóng đêm phụ trợ dưới. Thấy được song đao mặt trên nhàn nhạt màu tím quang mang. Đây là ma pháp binh khí uy lực. Nhìn Cassia lại một lần vọt qua đi. Đúc hốc mắt đều hoàn toàn đỏ. Tuy rằng Cassia chỉ là đúc thủ hạ. Nhưng là người luôn là có cảm tình. Như vậy lớn lên thời gian ở chung xuống dưới. Đúc không muốn nhìn đến bất luận cái gì một cái bên người người bỏ mình. Khả năng lấy đúc tính cách. Đời này đều học sẽ không từ không trưởng binh này bốn chữ. Đương Cassia vọt tới Naga chiến sĩ bên cạnh thời điểm. Đúc thậm chí là nhắm hai mắt lại. Hắn không dám lại xem sắp muốn phát sinh một màn này. Bởi vì một màn này kết cục đã chú định. Nhưng là liền ở ngay lúc này. Không trung bên trong đột nhiên tuôn ra ầm vang một tiếng vang lớn tiếng sấm. Này đột nhiên xuất hiện tiếng sấm làm Đúc cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhớ rõ hôm nay đều là vạn dặm không mây. Hơn nữa buổi tối tinh quang lộng lẫy. Không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến thời tiết. Đường Đúc mở to mắt nháy mắt. Mới vừa hống a thấy được một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp dừng ở Naga quan chỉ huy trên người. Lấy này đồng thời. Naga quan chỉ huy ma pháp binh khí cũng bộc phát ra tới một đạo hoa mỹ ánh sáng tím. Vừa vặn thế giới này Cassia trong tay đoạn kiếm cũng hướng tới Naga quan chỉ huy chém qua đi. Đường lưỡng đạo quang mang tiếp xúc thời điểm. Phát ra quang mang chói mắt. Đem chiến trường ánh mắt mọi người đều bị theo bản năng hấp dẫn qua đi. Đường quang mang tan đi thời điểm. Đúc thấy được Naga quan chỉ huy trong tay song đao cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Chuẩn bị tới nói là trong tay đơn đao. Bởi vì tinh linh quan chỉ huy một cái tay cánh tay cũng bị chém đứt rơi xuống đất. Mặt khác một bên Cassia cũng từ trên chiến mã mặt rớt xuống dưới. Trực tiếp liền nằm ở trên bờ cát mặt vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh chiến mã giống như một cái trung thành nhất đồng bọn giống nhau. Bảo hộ ở Cassia bên người. Cùng tuổi theo tinh linh quan chỉ huy cánh tay bị chém đứt. Toàn bộ cuồng sa bộ lạc ngư nhân rốt cuộc bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn. Thắng lợi thiên bình chậm rãi đảo hướng về phía phong bạo cát sổ. Đúc đối với này đột nhiên xuất hiện một màn không biết nên như thế nào hình dung. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự có thần linh thiên trợ chính mình? Không đúng, làm một cái khoa học tín ngưỡng giả. Sao có thể tin tưởng có trùng hợp như vậy thần linh thiên trợ? Lúc này Đúc thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Gandalf đang dùng trong tay pháp trượng chống mặt đất. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhìn thấy một màn này thời điểm Đúc liền minh bạch. Vừa rồi tia chớp chính là Gandalf phóng xuất ra tới. Dây S3V3 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.